Chúng ta hãy tiếp tục nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng về các pháp hành về tứ chánh cần. Chánh cần lấy 10 điều ác và 10 điều thiện mà tu tập theo tùy pháp thập thiện và tùy pháp thập ác, rồi dùng pháp hướng như truyền lệnh để cho tâm mình không sanh ác pháp và dứt bỏ ác pháp, sanh khởi pháp lành, tăng trưởng pháp lành. Người tu sĩ phải nhận rõ theo pháp mà trạch ra, thành câu hướng tâm như lý tác ý để đoạn dứt tâm sanh khởi ác pháp. Nó thì quý thầy nhớ trong cái vấn đề mà tu tập về các pháp này á, thì chúng ta phải theo cái pháp tùy và cái pháp hướng mà áp dụng vào cái tứ chánh cần này á, thì chúng ta có cái pháp đoạn dứt và có cái pháp trao dồi để cho các thiện pháp sanh khởi. Đến khi trước khi đến phần thực hành thì bây giờ thầy sẽ đọc bài kệ của Phật để nhớ mà tu tập. Đây là bài kệ, quý thầy nhớ kỹ bài kệ này: 10 pháp cần dứt bỏ, 10 pháp cần tăng trưởng, siêng tu tập như thế sống an vui hạnh phúc, được gọi bậc hiền nhân. Nghĩa là chúng ta mà biết mà dứt bỏ 10 cái pháp ác và tăng trưởng 10 pháp lành bằng theo cách pháp hướng và pháp tùy mà tu tập thì chúng ta sẽ được gọi là bậc hiền nhân. Như vậy chỉ cần tu tứ chánh cần là chúng ta đã được sự giải thoát, đã được là cái bậc hiền, chứ không còn xa lạ nữa. Không cần tu nhiều mà chỉ cần bấy nhiêu đó cũng là thấy đã được hạnh phúc an vui của đời sống này rồi. Vậy thì qua pháp hành như thế nào? Bây giờ quý vị phải trạch pháp câu này. Câu thứ nhất, đây cái câu mà trạch pháp ra đây, tức là chúng ta chọn cái câu ra để chúng ta dùng làm cái pháp hướng đó. Giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh là pháp ác, phải dứt trừ, phải đoạn trừ tận gốc. Phải đoạn trừ tận gốc cái tâm khả hỷ, khả ái, khả hỷ, khả ái này, tức là cái tâm thích thú mà giết hại chúng sanh, cái tâm thích thú mà ăn thịt chúng sanh đó. Thì câu này có cái nghĩa là chúng ta phải đoạn trừ, đoạn dứt nó, không có được thích thú theo cái sự mà giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Hằng ngày chúng ta đều nương vào câu này mà chúng ta tu tập, nhắc cái tâm của mình để chúng ta dứt bỏ, không có còn thích ăn thịt chúng sanh mà không còn thích giết hại chúng sanh. Bởi vì chúng ta có thích giết hại chúng sanh chúng ta mới có giết được, chứ không phải là miễn cưỡng mà giết đâu. Cho nên người ta cầm con gà, người ta cắt cổ con gà một cách an nhiên, người ta đập cái con một cái lấy cái con dao mà người ta đập con cá một cách rất tự nhiên, một con vật la hét, một con cá giãy giụa mà họ vẫn thản nhiên họ đập thêm mấy cái nữa. Họ đập trong cái sự sung sướng chứ không phải là trong không có sự sung sướng. Cho nên nó Phật gọi là khả ái khả hỷ đó. Cái hành động rất là đau đớn thế mà họ rất là sung sướng. Cho nên chúng ta dùng cái pháp hướng để nhắc cái tâm của mình để đoạn dứt, đó là cái câu pháp hướng để đoạn dứt cái tâm ác. Câu thứ hai: chúng sanh có mạng sống như ta cũng sợ đau, sợ chết như ta, ta phải thương yêu như chính bản thân ta, như con ta, và không được. Ở đây tới cái chỗ như con ta thì đó là cái câu để mà trao dồi cái thiện pháp. Quý thầy nhớ, một cái câu thì dứt bỏ, một cái câu thì trao dồi làm cho nó tăng trưởng thiện pháp. Nó hai cái câu nó song song. Chúng ta trạch pháp hai cái câu song song trong một cái điều ác để cho thực hiện được cái điều lành. Bởi vì không giết hại chúng sanh đó là điều thiện, mà thương yêu chúng sanh thì chúng ta mới có làm điều thiện được, mà nếu không thương yêu chúng sanh thì chúng ta không làm được. Do đó cho nên chúng ta trao dồi cái tâm chúng ta thương yêu, tức là chúng ta tăng trưởng thiện pháp, chứ không phải thiện pháp chưa sanh rồi chúng ta cho nó sanh, hay hoặc sanh là tăng trưởng. Chúng ta nói như vậy là cái dinh từ xuông, nhưng ở đây chúng ta phải nhắc cái tâm của mình. Như thầy câu nói câu thứ hai: chúng sanh có mạng sống như ta, cũng sợ đau sợ chết như ta, ta phải thương yêu như chính bản thân ta, như con ta vậy. Đó là cái câu đó để chúng ta nhắc nhở, trao dồi cái tình thương yêu của chúng ta, cái sự đau sợ, cái sự chết và sự đau khổ. Thân ta biết sợ, và chúng sanh cũng biết như vậy, để chúng ta giao cảm được cái nỗi khổ đau đó chung nhau. Cho nên chúng ta không nỡ giết chúng sanh, chúng ta cũng không nỡ ăn thịt chúng sanh. Đó là cái câu thứ hai. Câu trước là câu dứt bỏ, câu trước là dùng mệnh lệnh, câu sau thì trao dồi thân của mình, không có dùng mệnh lệnh. Đó thì các thầy thấy chỗ nào mà chúng ta cần nhấn mạnh thì cái chỗ đó là dứt, bắt buộc phải dứt. Còn chỗ nào mà chúng ta chưa dùng cái hướng lệnh á, thì chúng ta xa dịu, chúng ta nhắc nhở êm ái để làm cho tâm chúng ta, cũng như mình muốn dụ dỗ một con vật để mà mình rèn luyện nó, như con ngựa hoặc là như con bò con trâu, để cho nó kéo cài thì mình phải dụ dỗ nó, chứ mình la hét đánh đập nó thì chắc chắn mình gắt ếch mình cài không được đâu. Cho nên mình phải dụ dỗ nó bằng cách là mình cho cỏ cho này kia nó ăn. Các thầy thấy những cái nhà mà họ xiết đó, cột voi hoặc là một con vật gì họ cũng cho nó ăn, rồi nó lần lượt dụ dỗ nó, rồi họ dạy nó múa, nó làm trò gì cũng được hết. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, nó vốn đã tích lũy những cái ác, cho nên bây giờ chúng ta dụ dỗ để cho nó nhẹ nhàng, nó nghe được, rồi từng đó nó sửa lần, nó thấm nhuần được cái lòng thương yêu, chứ không được nạt nộ nó. Cho nên cái câu thứ nhất là nạt nộ, bắt buộc ra lệnh. Câu thứ hai thì xoa dịu, êm ái, nhẹ nhàng, làm cho tâm chúng ta dịu dàng nhẹ lại, để trao dồi cái tâm thương yêu của chúng ta, cái lòng từ bi của chúng ta. Nó thì những cái câu như vậy quý thầy phải hiểu được, và lúc nào là dùng nó, khi mà ra lệnh rồi thì bây giờ phải xa dịu nó, chứ không thể nào mà quý thầy ra lệnh không thì chừng đó nó sẽ như thế nào, nó cứng đầu, nó chống lại, nó không chịu phục tùng đâu. Cho nên vừa là dứt bỏ mà cũng vừa là xoa dịu an ủi nó, để cho nó thấu đạt được cái lòng thương yêu của nó. Câu thứ nhất là dùng để đoạn trừ dứt bỏ pháp ác. Câu thứ hai dùng để trao dồi tâm ngăn ngừa pháp ác. Nó ngăn ngừa cái pháp ác, tức là nó sẽ phóng khởi cái pháp thiện. Khi tâm chưa điều ác thì ta phải hằng ngày trao dồi tâm ta bằng pháp hướng. Thầy nói biết áp dụng pháp hướng. Khi bây giờ đó mình có một cái sự việc gì đó, mình thấy một con rắn mình đập, mình đã giết con rắn rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái sự giết đó đó, mình phải dùng cái pháp hướng ra lệnh, từ đây về sau phải chấm dứt. Đó là dùng pháp hướng đúng, đúng chỗ, đúng thời điểm. Còn bây giờ mình chưa có giết gì hết, mình bảo nó đừng giết, giết đi, thì cái đó là cái sai, truyền lệnh sai. Bây giờ mình chưa có làm gì trao khổ chúng sanh hết, thì mình dùng cái pháp thương yêu chúng sanh, mình nhắc nhở, mình trao dồi cái lòng thương của mình để cho pháp, để cho nó mai mốt nó gặp con vật khác nó không có giết, nó gặp con vật dữ nó không có giết. Đó là chúng ta phải biết áp dụng đúng, chứ không lúc nào chúng ta cũng ra lệnh, lúc nào chúng ta hét hò ở trong tâm chúng ta, thì cái đó là chúng ta làm cho nó rối loạn, nó không biết cái nào mà nó làm hết. Nó có làm ác đâu mà răng nó dữ vậy, các thầy phải hiểu. Bởi vậy cho nên sự tu tập nó khó là khó cái chỗ mà chúng ta biết áp dụng, mà không khéo áp dụng thì nó không có hiệu quả, nó không kết quả cho quý thầy. Rồi nói sao mà pháp không có di diệu? Nó không di diệu là do chính chỗ áp dụng sai. Cho nên gần thầy, các thầy mà sai thì có thầy sửa, thầy biết. Còn không gần thầy là một điều rất là khó. Vì áp dụng pháp hướng và pháp tùy này nó không đúng cách thì nó trở thành sai mất đi, nó không đơn giản được. Khi tâm chưa phóng khởi tưởng điều ác thì ta phải hằng trao dồi tâm ta bằng pháp hướng đến sự thương xót chúng sanh, để triển khai lòng từ bi của ta thì mới mong nó không sanh khởi ác pháp. Pháp hướng để trao dồi lòng thương xót ví như sợi dây mũi buộc con trâu, nhờ nó mà tâm không khởi ác pháp. Nghĩa là cái pháp hướng là như là chúng ta cột cái sợi dây nó đó, chúng ta muốn lôi nó ở đâu nó cũng đi theo hết. Còn cái pháp dứt thì nó khác. Cái pháp dứt là khi mà nó đã thuần thục rồi thì chúng ta dứt. Còn bây giờ nó chưa thuần thục, nhưng khi nó làm một điều ác là chúng ta phải dứt, chúng ta phải la hét nó. Như bây giờ đó, con chó mình nuôi nó chưa thuần thục mà nó hay đi bắt gà người ta, thì bắt đầu đó mình phải la hét nó, mình chặn nó trước đi, rồi sau đó mình tìm cách mình dụ dỗ nó để cho nó thuần quá trong cái thiện pháp, nó không có bắt gà bắt vật của người ta nữa. Thì như vậy đó là mình biết nuôi chó, mình biết dạy chó. nó là một phương pháp ngừa bệnh. À, cái pháp mà chúng ta trao dồi cái tâm mình như vậy đó, đó là cái trao dồi cái tâm từ bi thương yêu của mình đối với chúng sanh như vậy đó, là cái pháp ngừa bệnh. Còn cái pháp dứt bỏ là cái pháp hướng để đoạn dứt tận gốc bằng sức lực tinh thần, làm cho nó không còn ác pháp trong tâm ta nữa. Đó thì phải song song hành hai cái. Bởi vì trong tứ chánh cần thì quý thầy ta thấy Đức Phật đã dạy các pháp chưa sanh không cho sanh, đã sanh thì phải đoạn dứt, mà các pháp thiện chưa sanh thì cho sanh, khởi sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng. Rõ ràng là cái bốn cái tứ chánh cần này luôn luôn liên tục thì chúng ta phải có sự song hành, chứ không thể nào mà không song hành được. Chứ không phải là làm cho dứt hết các pháp ác rồi mới tăng trưởng pháp lành, thì cái đó là cái quý thầy đã nghĩ sai. Vừa là dứt các ác thì phải là vừa là phải thể hiện sanh các pháp thiện liền tức khắc. Bởi vì không giết hại chúng sanh thì tức là thiện rồi, thì ngay đó đã phát khởi thiện rồi. Cho nên từng đó chúng ta càng trao dồi thiện thì tức là nó sẽ tăng trưởng lên, cho nên không làm ác nữa. Hai, trộm cắp cướp giật lấy của không cho là một điều cực ác, ta phải dứt trừ, từ bỏ diễn ly, xa lánh diễn ly. À, xa lánh vĩnh viễn, cái câu này là cũng là cái câu để dứt trừ đó. Nghĩa khi nào mà nghe nói dứt trừ, đoạn bỏ, diễn ly đó, xa lánh vĩnh viễn đó, thì đó là cái câu hướng để mà tu tập dứt trừ, đoạn dứt cái tâm ác của chúng ta. À, câu này chưa được đầy đủ, quý thầy nên thêm câu dưới đây: trộm cắp cướp giật lấy của không cho dưới mọi hình thức nào cũng đều là một tội lỗi cực ác, phải dứt trừ, từ giả, xa lìa, từ bỏ, diễn ly, đoạn tận. Đó là cái câu chúng ta, bởi vì chúng ta nói câu trên đó, nó chưa được đầy đủ, chưa được đầy đủ, nhưng nó ngắn gọn hơn để chúng ta ra lệnh ngay chóng khi mà chúng ta đã thông suốt. Câu dưới, mặc dù là trộm cắp lấy của không cho nó nhiều cái hình thức lắm, như ăn lo hối lộ đồ, hoặc là thế này thế khác, biển thủ đồ, đó là những cái tội trộm cắp, chứ không phải là không trộm cắp. Nhiều hình thức có thể mà lường gạt người ta lấy thì nó cũng là do cái tội trộm cắp, nằm ở trong cái tội trộm cắp cướp giật. Cho nên ở cái câu thứ hai nó trọn vẹn đầy đủ để nhắc nhở chúng ta không có làm những cái điều như vậy, điều đó là cái điều ác, cái điều không tốt, cho nên phải diễn ly, đoạn tận nó đi, từ giả, từ bỏ đi, dứt trừ đi. Đó là những cái câu đoạn dứt nó. Đó, cho nên nghe nói rồi mình dứt ác, các pháp ác đã sanh thì dứt liền. Thật sự ra trong khi đó mình không trao dồi mình thì khi mà nổi cơn sân thì quý thầy có dứt được nó không? Đâu có dễ gì dứt được. Nó làm như chúng ta điên khùng ở trong tâm rồi, còn đâu mà biết đâu mà sáng suốt nữa mà dứt. Đó, cho nên bây giờ chúng ta chuẩn bị cho mình những cái tư tưởng, những cái sự dứt bỏ bằng chúng ta thấu suốt được cái lý của pháp ác. Vì vậy mà chúng ta muốn thấu được cái lý pháp ác đó, nhờ cái pháp hướng nó nhắc đi nhắc lại, nó làm chúng ta thấu được cái lý pháp ác. Và đồng thời chúng ta còn phải tu tập thêm cái pháp quán để suy xét những cái tâm niệm giận của chúng sanh như thế nào, nó bừng bốc, nó cháy như lửa như thế nào, nó làm cho cái con người giận sân nó phải như thế nào. Rồi vì vậy tất cả những cái mà chúng ta tu học, chúng ta đều phải có quán nè, rồi có hướng nè, rồi có tùy nè, nó mới đúng. Cho nên cái định vô lậu nó kèm theo với cái định chánh niệm tỉnh thức. Vì vậy mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng dùng pháp hướng, pháp tùy, nó không có xa lìa các cái hành động tu tập này. Cho nên khi mà chúng ta chưa rõ cái pháp ác nó như thế nào thì chúng ta đặt cái niệm pháp ác đó. Bây giờ thí dụ chưa rõ cái pháp ăn trộm ăn cắp như thế nào thì chúng ta đặt cái niệm ăn trộm ăn cắp đó trước mặt, rồi chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta phóng ra để chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi, chúng ta xem xét. Trong khi chúng ta xem xét, chúng ta mới hiểu rõ đó là thật là cái pháp ác, làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta mất của, làm cho người ta tự tử, làm cho người ta chết dở sống ở trong cuộc đời khi người ta bị mất của. Khi mà quan sát được như vậy thì chúng ta thấy nó là cực ác, mà cực ác thì chúng ta phải đoạn dứt. Vì vậy mà chúng ta mạnh mẽ mà đoạn dứt nó, không làm cái điều đó nữa. Còn nếu mà chúng ta không thông suốt, thấy nó là pháp thiện thì chắc chắn là chúng ta sẽ trộm cắp mãi và giết hại chúng sanh mãi, không bao giờ mà tận cùng được. Đó thì những cái điều mà thầy dạy hôm nay để cho quý thầy biết áp dụng, và biết áp dụng trong pháp Phật đã dạy. Bởi vì cái định vô lậu là để giúp cho chúng ta nhìn thấu được các pháp mà quán các pháp. Định vô lậu là định dùng quán, chứ không phải là dùng hướng. Đó, thì như vậy là chúng ta phải biết lúc nào mà dùng pháp hướng, giúp lúc nào mà dùng pháp tỳ, lúc nào là dùng pháp quán. Thì như vậy mới có cái hiệu quả trên bước đường tu tập, chứ không phải mà muốn tu như thế nào là cái tâm tham sân si chúng ta hết được liền đâu, không phải dễ đâu. Hay hoặc là các pháp ác mà chúng ta dứt được liền đâu, không phải nói một cách đơn giản được, mà cả một công trình tu tập. Đây là những câu pháp hướng tâm, nhắc tâm như lý tác ý, dẫn tâm vào đạo giải thoát, ác giải thoát ác pháp. Quý vị phải biết, trước khi dùng pháp này tu hành dứt bỏ các ác pháp, thì quý vị phải tâm chuyên nhất cảnh, nghĩa là như thế nào? Thầy xin nhắc lại cho quý thầy nhớ, chớ không được đụng đâu ngồi đó, nghĩa là mình muốn mà tâm chuyên nhất cảnh á, thì không được mà mình đụng đâu ngồi đó mà mình dùng pháp tùy, pháp hướng, pháp này kia lộn xộn. Muốn tu một cái pháp nào đó phải nghiêm chỉnh, phải tìm một cái nơi ngồi cho nghiêm chỉnh, bởi vì pháp không phải là đồ chơi, không phải là đụng đâu mình có thể mà làm đó, chỗ đó được, mà đây là pháp để cứu mình ra khỏi những pháp ác, để cứu mình thoát ra khỏi những sự đau khổ của cuộc đời. Cho nên phải xem nó là một cái vật quý báu, phải nghiêm chỉnh. Trước khi mà dùng một cái câu nào hướng, trước khi dùng một cái sự quán xét nào, thì cũng phải nghiêm chỉnh mà quán xét, thì nó mới có cái kết quả. Còn nếu mà chúng ta đụng đâu ngồi đó, thì ngồi chơi chút cái rồi chúng ta cũng ngồi đó mà quán xét cái này quán xét kia, làm như là sân vọng tưởng, nghĩ ngợi chuyện làm ăn vậy, thì cái chuyện đó không phải là cái người tu. Người tu là trước khi mà chúng ta muốn khởi một cái gì đó, chúng ta chủ động điều khiển, ngồi xếp bằng, lưng ngay thẳng đàng hoàng, nơi cái cảnh yên tĩnh, chứ không được mà ngồi cái chỗ giữa chợ, ngồi đó suy nghĩ như là tìm cái công ăn việc làm, hoặc là tìm cái cách mưu mô cái này cái kia để lường gạt người để lấy của, thì cái điều đó không được. Ở đây là cái chỗ giải quyết cái tâm giải thoát, làm cho chúng ta xa lìa các pháp ác, thì phải tìm một cái nơi yên tĩnh, tịch mịch, rồi ngồi kiết già, lưng thẳng, hít 10 hơi thở bình thường, nghĩa là mình hơi thở bình thường, không được thở chậm mà cũng không được thở nhanh, mà thở bình thường, cho tâm gom lại, cho cái tâm mình nó tập trung trong cái hơi thở, nó gom lại theo hơi thở bình thường, và tâm chuyên nhất trong hơi thở. Bây giờ cái tâm nó đã bám chặt ở trong hơi thở chuyên nhất rồi, bởi vì nó tâm chuyên, thì quý vị đặt niệm hướng tâm này ngay trước mặt mà dẫn tâm dứt trừ các ác pháp. Trong khi tu tập, quý vị không nên để mất niệm, tức là thất niệm. Cái niệm mà đặt đó thì quý vị không được quên. Quý vị một lát quý vị nhớ hơi thở, lát quý vị nhớ chuyện khác, một lát quý vị không nhớ, tức là các vị bị thất niệm. Cho nên Phật dạy thất niệm là không đạt được kết quả gì hết. Vì mất niệm tức là thất niệm, mà thất niệm thì tâm mê dao động, thì sự tu không có kết quả. Cho nên khi đặt cái niệm là phải tập trung trong cái niệm đó. Hồi nãy là mình tập trung trong hơi thở để cho mình gom cái tâm của mình lại. Khi mình đặt được cái niệm trước mặt rồi, thì cái niệm đó mình chăm chăm mà nhìn cái niệm đó, để quán xét cái niệm đó, để suy tư cái niệm đó, tìm ra cái niệm đó, để rồi chúng ta mới thấu suốt được cái niệm đó. Có tu nghiêm chỉnh như vậy thì kết quả mới đến với quý vị vĩ đại, lậu hoặc của quý vị mới quét sạch. Còn nếu quý vị tu tập mà không nghiêm chỉnh thì ngàn đời quý vị cũng chẳng đạt được cái đạo này đâu. Câu này quý thầy dùng nó làm niệm. Khi niệm hướng vừa dứt thì quý thầy tiếp một niệm nữa, nhưng phải có một khoảng cách, nghĩa là cái niệm đặt nó rồi, quý vị quán xét cái niệm nó rồi, nhất là vô lậu, khi mà cái niệm được quán xét thông suốt rồi thì quý vị xả nghĩ, không được tiếp tục cái niệm nữa. Nhưng về cái pháp hướng thì cái niệm này quý vị đặt cái niệm đó để quý vị trạch cái câu đó ra, quý vị hướng tâm nhắc cái tâm mình rồi, thì cái câu này quý vị xong rồi thì quý vị có một khoảng thời gian nghỉ, rồi quý vị mới đặt cái câu khác để quý vị thay vào đó, để cho quý vị trao dồi cái tâm của mình, lòng thương yêu của mình, hay hoặc là dứt bỏ nặng mạnh hơn nữa, thì nó cũng phải có một khoảng cách ngăn nhau, chứ không phải câu này rồi cái bắt đầu đọc tới câu khác, đọc tới câu khác nữa. Quý vị liên tục như vậy thì một người mà huấn luyện voi, ngựa, bò, trâu, họ làm như vậy con trâu bò nó cũng điên đầu, nó cũng không biết đâu nó làm nữa. Phải tập cho nó thuần thục cái này, nghỉ một chút rồi để cho cái tâm nó yên tĩnh trở lại, rồi mới đặt cái câu khác. Đó, hôm nay thầy dạy như vậy các thầy mới biết cách làm, chứ biết cái tu chứ không khéo các thầy tu điên tu khùng nữa. Bởi vậy không có kinh nghiệm tu thì làm sao mà hướng dẫn người ta tu được, mà không hướng dẫn người ta tu được thì Phật pháp mai một, không còn ở trong thế gian này nữa. Thì quý thầy tiếp một niệm nữa, nhưng phải có một khoảng cách giữa tâm yên lặng theo hơi thở ra hơi thở vào. Quý thầy nhớ, ông Phật dạy rất kỹ cái chỗ này, bởi vì người ta không nghiên cứu được cái giáo pháp của Phật. Khi muốn tu định vô lậu, cũng như định chánh niệm tỉnh thức, cũng như tất cả mọi thứ định, để cho tâm gom lại. Vì vậy Phật nói định niệm hơi thở ra hơi thở vô, khéo tác ý là như thế nào. Bây giờ quý vị muốn đi kinh hành mà để cho tâm quý vị gom vô cái tập trung, thì cái hơi thở là cái đối tượng trước cái mặt của quý vị rất dễ. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, là nhắc như vậy, hướng tâm như vậy, làm cho tâm của quý vị nó gom vô hơi thở. Bây giờ quý vị nói, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi quý vị nghĩ, quý vị cứ bước đi, cái tâm của quý vị nó tập trung trong cái hành động đó liền tức khắc. Nó rời khỏi hơi thở, nó tập trung đó. Thì đi một lát nữa, thì quý vị hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tức là quý vị phải gom lại cái thân của quý vị, vì cái hơi thở đó nó sẽ nằm trong thân quý vị. Do quý vị gom vào thân nó, rồi bắt đầu quý vị nhắc, đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành, thì ngay đó nó tập trung dưới hành động thân của quý vị. Như vậy cái sức tỉnh thức của quý vị nó càng ngày càng rõ ra. Bởi vì thầy dạy các vị có cái tụ điểm, các vị phải hiểu, có cái tụ điểm, mà tụ điểm lúc nào tâm nó cũng phải gom nằm đó, để nó quan sát tất cả hành động, chứ không phải nó nằm dưới chân của quý vị. Mà nó nằm dưới chân quý vị thì nó sẽ bị thất niệm, cho nên tỉnh giác của quý vị chỉ tỉnh giác mơ hồ, chứ chưa phải là tỉnh giác. Vì vậy mà nhìn qua trong một tháng nay, cái sự sống của quý vị thiếu tỉnh giác, cho nên phá độc cư. Nào quý vị thấy rõ, cho nên thấy cái sự tu của quý vị kết quả hay không, là một người thiện hữu trí thức, người ta có kinh nghiệm, người ta biết được quý vị tu đúng tu sai. Đó, lời những Phật dạy như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nhập tới diệt thọ tưởng định, chúng ta phải dùng hơi thở mà chúng ta đi tới, chứ không bao giờ mà lìa xa hơi thở. Bởi vì hơi thở là cái tụ điểm của chúng ta. Đó, đó là những cái mà thầy đã hiểu biết được Phật, và hiểu biết qua kinh nghiệm bản thân tu hành của mình đã làm được những gì, đã thành tựu được những gì. Khoảng cách giữa tâm yên lặng theo hơi thở ra, hơi thở vào, quý vị nhớ phải nhắc tâm mình theo hơi thở, không để tạp niệm xen vào. Nghĩa là lúc bây giờ không được cho tạp niệm xen vào. Thì nhờ có nương bám chặt hơi thở thì lúc bây giờ tạp niệm nó không xen. Do đó hơi thở ra, tôi biết tôi thở ra, hơi thở vào, tôi biết hơi thở vào. Khoảng độ 10 hơi thở thì quý vị lại nhắc câu này để trao dồi lòng thương yêu của quý vị, để ngăn ngừa lòng tham lam của quý vị. Quý vị trạch câu này ra để dùng pháp hướng nhắc tâm như lý tác y. Của cái tài sản của ta, ta mất ta còn buồn khổ, có thể ta đi đến chết nguyên sinh tự tử, nỡ nào ta lấy của người bằng mọi hình thức cho được. Đó, cái câu này để cho chúng ta tu tập trao dồi cái tâm của chúng ta, biết thương cái người mất của, làm cho chúng ta không có bao giờ còn nỡ tâm lấy của người nữa. Đó là trao dồi cái tâm của mình, biết cái khổ của người khác, là cái người mất của cũng như mình mất của. Đó là như vậy. Mà cái sự thực hành thì phải như lời thầy dạy hồi nãy, thì quý vị mới có kết quả. Cái câu trước là dứt đoạn, câu này là trao dồi cái tâm biết thương người không lấy mình, biết thương người mình không lấy của người, vì lấy của người làm khổ người. Do vì vậy mà chúng ta phải có một khoảng cách, câu trên dưới câu dưới phải khoảng cách 10 hơi thở. Và 10 hơi thở đó để tập trung gom tâm, làm cái sức tỉnh thức, làm cái tụ điểm để chúng ta hướng câu kế, để trao dồi cái tâm thương yêu của chúng ta đối với muôn người. Vì vậy mà chúng ta không lấy của không cho. Các thầy thấy thầy dạy có cách thức, có hẳn hòi, có pháp hành rõ ràng, nhưng quý thầy tu sai là quý thầy chịu trách nhiệm, chứ còn thầy không có trách nhiệm ở trong sự tu sai đó. Thầy dạy các thầy làm đúng thì các thầy có kết quả, mà làm không đúng thì quý thầy phải chịu lấy. Câu 3, tà dâm là một thứ sắc dục không chân chánh, làm nát cửa tan nhà người và cả mình, làm đau khổ gia đình mình, gia đình người. Ta phải chấm dứt thoái sắc dục bất chánh này, ta ly khai từ bỏ xa lánh diễn ly vĩnh viễn. Đó là cái câu mà đoạn dứt cái tâm ưa sắc dục, ưa đi ghe vợ người khác, ưa làm những cái chuyện tồi bại phá gia can người khác, thì đó là cái hành động tội ác cực lớn, chứ không phải là nhỏ đâu. Làm tan nhà nát cửa người, cho nên lấy câu này mà nhắc để mà chúng ta hằng ngày để trao dồi cái tâm mình dứt đoạn, không có được cho nó phạm vào cái lỗi ác này. Đây là một câu trạch pháp để dùng hướng tâm đoạn dứt pháp ác, trừ tà dâm thói xấu. Quý vị nào có căn bệnh này thì phải ngày đêm chuyên cần tu tập pháp hướng. Bởi vì cái tật này có nhiều người mang cái tật này dữ lắm, còn có nhiều người người ta không có, còn có nhiều người thì mang cái tật này rất nặng. Thấy vợ con người ta là thích tới à. Đó là những cái hạng người chuyên môn tà dâm, cái tâm rất là tệ bạc. Tà dâm là một tánh rất xấu, làm cho con người mất thể diện, thọ tiếng xấu, bạc tình, bạc nghĩa muôn đời. Ta phải dứt bỏ như dứt bỏ một vật thối tha bẩn thỉu nhất. Đó là cái câu dứt nữa đó, câu pháp hướng này là câu dứt nữa đó, chứ không phải là câu trao dồi. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận ra những cái pháp hướng, trạch pháp ra cái câu nào cho đúng nghĩa của nó. Và đồng thời trong một thời gian mà tu hai câu này thì chúng ta cũng phải có một cái đoạn thời gian cách nó đi ra để tập trung gom lại, rồi dùng cái lực tinh thần của chúng ta mà ra lệnh để cho nó dứt bỏ. Thì sau này tâm chúng ta nó mạnh dạn, nó xa lìa các pháp ác, nó không còn làm cái đó nữa. Bởi vì cái thói quen của chúng ta mà tà dâm như vậy đó, thì nó có cái thói quen thích thú của nó có cái khả hỷ khả lạc, nó làm chúng ta thích à, cho nên chúng ta nó bị nó sai khiến chúng ta. Vì vậy mà chúng ta không dằn được nó, mà không dằn được nó thì chúng ta phạm phải cái tội ác rất lớn là phá gia can gia đình của kẻ khác. Cho nên từng ngày chúng ta tập luyện như vậy, hai câu, câu trước và câu sau này chúng ta thường phải nhắc nhở khi mà chúng ta có cái tật xấu đó. Tiếp tục quý thầy dùng câu thứ hai này làm pháp hướng để răn nhắc tâm mình thường xuyên để xa lìa tánh ác xấu đó. Đời người thường ao ước được cuộc sống hạnh phúc lứa đôi, bên nhau trung thành mãi mãi, chẳng bạc tình bạc nghĩa. Vậy ta hãy biết thương người, mong cầu đem lại hạnh phúc cho người. Thì tánh tà dâm là một tánh xấu đem lại ta khổ, người khổ, gia đình tan nát. Biết thương mình, thương người, ta hãy dứt trừ tánh xấu này. Nói đi, đây là cái câu pháp hướng để gợi cái lòng thương yêu của người của mình, mà không làm hại gia đình mình, không làm hại gia đình người. Đó là cái câu pháp hướng trao dồi cái tâm của chúng ta thương yêu, thương mình, thương người đó, để không làm cho gia đình tan nát. Đây là câu trạch pháp dùng để hướng tâm nuôi lớn lòng thương yêu với sự an vui hạnh phúc của mọi người, nghĩa là của mình, của người ở trong đó nữa. Cho nên nhắc cái tâm của mình thường xuyên dùng cái câu này nhé, khi mà dùng hai câu trạch pháp trên để đoạt. Đôi bên gia đình nó thì cái sự tu tập phải trao dồi, phải rèn luyện như vậy, gọi là dứt ác mà tăng trưởng thiện. Câu 4, người có chánh hạnh bây giờ về phần 4 là về phần ngôn ngữ rồi đó. Người có chánh hạnh ngôn ngữ không bao giờ nói chuyện không thật, luôn luôn nói những điều chân thật, không nói láo. Đó, cái về cái ngôn ngữ mà cái chánh hạnh ngôn ngữ thì không bao giờ mà cái người mà người ta đặt láo nói chuyện không thật, nói luôn luôn nào phải chân thật. Nói láo là một lời nói dối gạt, người làm cho người tin theo phải khổ sở, nó là một pháp ác. Mọi nói láo là một cái pháp ác, chứ không phải là bởi vì con người ta không chết mình nói chết, con người ta không té xong mình nói té xong, đó là một cái điều kiện là làm cho người ta khổ sở. Những cái điều mà nói như vậy, điều đó là không đúng. Cho nên trong thời Đức Phật, ngài La Hầu La mới đến tu thì ông cũng có cái tật hay nói láo. Do đó có những người mà đến thăm Phật hỏi Đức Phật có trong tịnh xá không, thì Đức Phật có trong đó, ông nói Đức Phật không có, họ bỏ đi về. Còn khi nào mà Đức Phật không có thì ông nói có trong đó đó, có trong tịnh xá, họ vô họ tìm cùng không thấy ông Phật đâu hết. Cho nên ông người ta mới nói với Phật là có ông, cái chú Sa Di đó, chú hay giọng ngữ quá, chú nói láo dữ lắm. Do đó mà Phật mới dạy cho La Hầu La bằng những cái đức hạnh như thế nào. Thì có dịp thầy sẽ thuật lại những cái chuyện mà Đức Phật giáo dục cho đứa con của mình, đứa con một của mình, qua những cái pháp ác mà cái chú này đã phạm phải trong cái tuổi còn thơ ấu. Bây giờ chúng ta trạch pháp ra về cái phần mà nói láo đây. Nói láo là một tánh xấu, xấu ác, ta phải dứt trừ, từ bỏ diễn ly. Đó là chúng ta ngắn đó, nghĩa là chúng ta ngay đó chúng ta nhấn liền, nói láo là một tánh xấu ác, ta phải dứt trừ, từ bỏ diễn ly. Câu 2, nói láo là một tánh xấu ác, là một tánh xấu ác pháp, làm ta mất uy tín với mọi người. Vậy nay ta hãy từ bỏ, xa lánh pháp này. Đó, khi mà nói láo, người ta biết mình nói láo rồi thì mình sau này mình nói không ai tin mình hết. Cho nên câu thứ hai nó lại dài hơn để chúng ta thấy rõ cái sự nói láo là nguy hại cho chính mình. Câu 3, ta là người tu tập tứ vô lượng tâm, tâm thương yêu rộng lớn đối với muôn loài, ta nỡ nào dối gạt chúng sanh, ta phải từ bỏ, xa lánh nơi nói láo để thực hiện lòng thương yêu rộng lớn. Mình lấy cái tâm từ bi vô lượng của mình đó mà mình áp dụng để mà xoa dịu cái tâm của mình, đừng có nói láo, vì nói láo là như vậy làm cho không đúng cách, làm cho người khác khổ. Do đó mà chúng ta trao dồi cái lòng thương yêu của chúng ta. là không thương chúng sanh và không thương mình, ta phải chấm dứt, đoạn dứt tánh xấu ác này. Đó là một cái câu để mà chúng ta dùng pháp hướng. Câu 5, thương người không được nói láo. Thương người không được nói láo, vì nói láo là không thương người. Đó là cái câu thứ 5. Câu thứ 6, nói láo là một tánh xấu cực ác, ta phải chấm dứt ngay. Đó, cái câu đó là cũng là cái câu để mà chúng ta ngắn gọn, để mà chúng ta ra lệnh chấm dứt nó đó. Quý thầy là đệ tử của Phật, phải tu tập chánh hạnh ngôn ngữ, phải rèn luyện chánh hạnh ngôn ngữ, dù bất cứ trong trường hợp nào, dù có chết nát thay, các thầy cũng không được nói lời thiếu chân thật. Nó thì cái phần này á, thì khi mà chúng ta đã nhận mình là đệ tử của Phật, do đó chúng ta không được nói thiếu lời chân thật. Dù lúc bây giờ người ta bắt buộc mình phải nói cái lời dối mà họ không giết mình, thì nhất định là mình thà chết chứ không được nói dối, không được nói láo. Đó là cái người mà tu sĩ đạo Phật như vậy. Cho nên xưa Đức Phật có một cái thời tu tập ở trong núi, có một nhà vua đi săn nai, đuổi con nai, con nai chạy ngang qua chỗ Đức Phật rồi lại chui dưới cái tảng đá chỗ Đức Phật mà nằm mà trốn đó. Cho nên nhà vua chạy đến hỏi: ông có thấy con nai của tôi ở đây không? Thì ông Phật làm thinh: nếu mà nói con nai mà chạy luôn á thì là nói vọng ngữ, mà nói con nai chui xuống ở dưới cái cục đá của mình á là nói thật thì không vọng ngữ, thì ông vua sẽ bắt con vật mà giết đi, thì mình mang cái tội chỉ cho người ta giết chúng sanh, cho nên mang cái tội sát sanh. Do nên ông Phật ổng ngồi tu, ổng không dám nói gì hết, ổng làm thinh. Bởi vì hai cái giới này, hai cái pháp ác này nó kèm theo một trường hợp, cho nên ông Phật chỉ làm thinh mà chịu. Nhà vua lẻo tai, cắt hai cái lỗ tai, ông cũng chẳng nói, móc hai con mắt cũng chẳng nói, chặt tai cũng chẳng nói. Cho nên cuối cùng thì ông đã thành tựu được cái chỗ giữ gìn giới luật nghiêm túc. Nó thì các con thấy trong giới luật mà người tu hành, người ta giữ có cái nói láo và sát sanh không mà người ta chịu chết á. Nó thì sự tu tập của chúng ta là đệ tử của Phật, hoàn toàn là chúng ta phải giống như Phật. Sau khi dạy tứ bất hoại tịnh thì thân của Phật như thế nào, ý của Phật như thế nào thì chúng ta phải sống như vậy mới chính là tứ bất hoại tịnh pháp. Bây giờ chưa tới, thầy chưa giảng dạy, chứ giảng dạy thì những cái câu chuyện này được nhắc đi nhắc lại cho quý thầy để rèn luyện mình sống đúng như Phật, tức là niệm Phật đó. Hằng ngày phải rèn luyện, phải siêng năng theo pháp tứ chánh cần mà tu tập, nghĩa là phải siêng năng, vì cái pháp này là cái pháp siêng năng, mà siêng năng thì mới dứt ác, mới tăng thiện được. Còn nếu không siêng năng chưa chắc đã gì chúng ta dứt ác được, vì vốn cái tâm của chúng ta là cái tâm tích lũy, cái tâm nó tích trữ những pháp ác nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mới có thọ thân này. Nếu mà nó đã tích thiện thì nó đâu có thọ thân này, nó phải thọ cái hóa thân, tức là nó sẽ biến hóa ra cái thân, chứ nó không phải nó còn cái thân mà sanh cái chỗ bẩn thỉu, cái thân mà sanh cái chỗ dục. Cho nên ở đây chúng ta là do cái thai sanh, vì cái tâm của chúng ta nó có những cái ác pháp cho nên nó mới sanh ở trong thai sanh. Còn những người mà thiện pháp thì như Phật ví dụ như các người mà cõi trời thì họ là quá sanh, họ không có thai sanh. Cho nên có người hỏi thầy có quá sanh hay không? Thật sự có quá sanh. Bởi vì các thầy cứ nghĩ rằng một cái người mà tu tập như chúng ta nè, mà khi mà thân định trên tâm, mà tâm định trên thân rồi, nhập được tứ thiền rồi thì người ta ra lệnh, thì cái thân này nó sẽ biến muôn ngàn cái thân, không phải là quá thân sao? Ngồi đầy cái rừng này, ngồi đầy cái khu đất này, hàng trăm hàng dạng ông thầy như thầy, giống y mặt nào cũng giống y hết. Mà bây giờ thầy muốn cái thân này, tức là giúp như ý tốt mà, muốn nó như thế nào? Muốn cái thân này nó lớn bằng cả nửa bầu trời này, nó tự nhiên nó sẽ lớn như vậy đó. Thì các thầy nghĩ là có phải quá không? Nếu không quá làm sao được cái chuyện đó? Cái thân bị lớn đây mà quá ra đứng nửa cái bầu trời này thì quý thầy nghĩ như thế nào? Cái chân nó có thể nói rằng không có lượng được, cái chân mà thò xuống là kể như trái đất này nhẹp đi, thì đó không phải là quá sao? Vậy cho nên nó có cái thế giới quá thân chứ đâu phải không có thế giới quá thân. Cho nên Phật nói là cõi trời, khi chúng ta hướng tâm về thiện thì chúng ta sẽ sanh vào quá thân, mà chúng ta về dục thì chúng ta phải sanh về thai sanh. Nó thì các thầy phải thấy được bốn cái sanh của con người. Cho nên các thầy nghĩ rằng khi mà chúng ta hoàn toàn là dứt dục, không còn cái tình dục, thì chắc chắn là con người trên thế gian này không có. Đâu ra không có, chúng ta quá sanh mà. Như bây giờ thầy muốn, thầy có 100 người ngồi trong cái khu đất này, thầy chỉ cần nhập cái định đúng nó, thầy câu hữu, thì ngay đó thì nó ngồi 100 người chứ đâu phải một người. Quý thầy ngạc nhiên, quý thầy chưa đến chỗ này, quý thầy chưa thấy. Khi nào ở đây có chúng tới đó rồi thì quý thầy sẽ trực tiếp thấy. Còn bây giờ đem ra biểu diễn cũng như làm trò xiếc cho quý thầy coi thì cái chuyện đó là cái chuyện mê hoặc, chuyện làm cho người ta không có đi vào cái chánh của Phật pháp. Các thầy nó nhớ, chỉ có tùy pháp tứ chánh cần mà quý thầy dứt ác, nghĩa là tùy theo nương theo tứ chánh cần đó, tức là cái pháp tùy là như thế nào, bởi vì theo cái pháp đó, là nương theo cái pháp đó mà dứt được các ác pháp, tăng trưởng các thiện pháp. Các thầy nên nhớ, chỉ có tùy pháp tứ chánh cần mà quý thầy dứt ác làm thiện, đó là con đường đạo đức nhân quả chân chánh của đạo Phật đó. Thì con đường mà chân chánh của đạo Phật thì nó chỉ có cái pháp tứ chánh cần là nó giúp cho quý thầy thực hiện được nhân quả chân chánh của nó, tức là đem lại những cái quả thiện, cái nhân thiện mà chính Đức Phật đã xây dựng đạo pháp của mình, giáo lý của mình trên con đường của nhân quả, trên cái nền tảng của nhân quả, của đạo đức nhân quả. Quý thầy phải lấy những câu trên mà thầy đã trạch ra pháp để quý thầy dùng nó hướng tâm như lý tác ý, hàng ngày phải siêng năng tinh tấn đặt niệm trước mặt, đừng để thất niệm, chuyên cần tu tập. Như vậy tâm quý vị thanh tịnh, quý vị sẽ chỉ được các hành trong thân nhập chánh định, dẫn tâm đến tam minh, quý vị thành tựu đạo giải thoát. Nghĩa là chỉ cần tu mà tứ chánh cần, thực hiện được trí tuệ, thực hiện được cái các pháp thiện thì tâm của quý vị nó sẽ thanh tịnh, và khi thanh tịnh đó thì quý vị mới chỉ được các hành ở trong thân của quý vị, mà chỉ được các hành trong thân thì quý vị thân tâm mới nhập định được, mà nhập định được thì quý vị mới hướng tâm đến tam minh, quý vị mới thành tựu được giải thoát vô lậu. Nó không đơn giản mà chỉ bắt đầu vô từng pháp đã có những cái hiệu quả của nó, cho nên chúng ta càng đi sâu thì chúng ta thấy pháp này nó bổ túc cho pháp kia, nhưng mục đích của nó là nhắm vào dứt ác mà tùng thiện, tăng trưởng thiện để thực hiện được cái tâm thanh tịnh, không còn một chút ác pháp trong đó. Do vì vậy đó mà nó mới tịnh, nó mới chỉ được các hành làm chủ được sự sống chết ở trong thân của chúng ta. 5. Quý thầy là những người tu sĩ đạo Phật, quý thầy phải giữ gìn chánh hạnh trong ngôn ngữ. Quý thầy không được nói xấu ác, không được đặt điều ra nói xấu hoặc vu khống cho người đó. Thì cái phần mà nói về ác xấu đó, nói về cái chánh hạnh của cái ngôn ngữ thì nó có 3-4 cái phần. Những cái phần trước thì quý thầy đã học rồi, bây giờ tới cái phần mà mình nói xấu người khác, mà cái người mà trao luyện cái giữ gìn cái chánh hạnh ngôn ngữ thì không được nói xấu ai. Người ta xấu thì người ta làm xấu thì người ta làm xấu, không được đặt điều ra nói xấu người khác, hoặc là vu khống người khác. Người ta không làm gì đó mình nói người ta làm, thí dụ như người ta không ăn trộm mình nói người ta ăn trộm, người ta không lấy của mình nói người ta lấy của mình, thì điều đó là đặt ra mình vu khống, vu oan người ta. Thì cái đó là cái người mà trao dồi cái chánh hạnh ngôn ngữ thì không được nói những cái điều đó. Đây là pháp ác thứ 5. Quý thầy cần phải tu tập trao dồi tâm mình để đoạn dứt, từ bỏ, để được xa lánh cái tánh ác này. Có nhiều người họ lấy cái sự mà nói xấu người, hoặc là đặt điều ra nói xấu người, họ thích lắm, họ làm cái đó họ thấy thích thú lắm, cho nên họ thường hay đem chuyện người này nói chuyện người kia, nói xấu người ta, thì cái đó là cái tánh xấu ác lắm. Cái ngôn ngữ đó, cái đó là không phải là chánh hạnh ở trong ngôn ngữ, mà đó là những cái ngôn ngữ tệ bại, cái ngôn ngữ không có ra gì. Đem chuyện xấu của người nói cho người khác biết là một điều ác, làm cho người khác đau khổ. Ta phải dứt trừ, từ bỏ, diễn ly tật xấu ác này. Đây là cái câu hướng đây. Đem chuyện xấu của người nói cho người khác biết là một điều ác, làm cho người khác đau khổ. Ta phải dứt trừ, từ bỏ, diễn ly tật xấu ác pháp này. Câu 2. Đặt điều ra nói xấu người là một pháp ác, là một tánh xấu tệ của ta. Ta phải dứt trừ, ta phải từ bỏ. Từ bỏ như bệnh cười. Đó là câu thứ 2 của pháp hướng. Câu thứ 3. Nói lời vu khống oan ức khiến người ta tức tối sanh ra tự tử, quyên sinh, hoặc oan ức tù tội tử hình. Đó là một pháp ác, một pháp cực ác. Ta phải từ bỏ, dứt bỏ vĩnh viễn. Đó là cái câu của 3. Câu 4. Ta là tu sĩ đạo từ bi, thương khắp chúng sanh, nỡ nào đem chuyện xấu của người nói cho người khác biết để cho người khổ sở. Như vậy là ta làm mất từ bi, nên ta phải dứt bỏ tật xấu ác này vĩnh viễn. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải dùng pháp hướng này để trao dồi và để dứt bỏ tâm chúng ta trong những cái ngôn ngữ thiếu chánh hạnh. Câu 6. Ta là người trao dồi lòng thương khắp chúng sanh, nỡ nào ta đặt điều nói xấu người là một điều cực ác như vậy, ta không còn. Là con người biết thương chúng sanh, vậy từ đây ta phải bỏ tật xấu này. Đó là một cái câu để chúng ta ngăn ngừa cái ngôn ngữ không được chánh hạnh. Vu khống nói oan ức cho người là một hành động tà ngôn hạnh, giết người bằng gươm miệng rất là ác độc. Nói mình vu khống người ta, đó là mình giết người ta bằng cái lưỡi gươm miệng của mình, cho nên mình phải dứt bỏ. Người tu sĩ đạo từ bi thương khắp chúng sanh, ta phải dứt trừ vĩnh viễn tà hạnh ngôn ngữ này để thực hiện lòng thương yêu phủ trùm vạn hữu. Đó, thì cái câu này là cái câu trao dồi tâm thương yêu của chúng ta. Ở đây quý thầy nhớ kỹ lấy những câu trạch pháp này làm pháp hướng như lý tác ý, để thường xuyên dứt bỏ và trao dồi lòng thương yêu chúng sanh rộng lớn. Phải nghiêm chỉnh tu tập, đừng để thất niệm. Có như vậy quý thầy mới chứng được đạo quả bồ đề. Nó thì đến cái phần này là chúng ta dứt được bốn cái khẩu nghiệp mà nó không chánh hạnh, cho nên phải cố gắng mà trao dồi. Người ta tai họa mà xảy ra đều do cái miệng lưỡi của chúng ta mà ra. Cho nên hầu như quý thầy không thấy cái hạnh độc cư, vì hạnh độc cư nó giúp cho quý thầy ngăn chặn được bốn cái điều xấu ác của cái miệng của chúng ta. Người làm thinh thì không bao giờ mà có cái xảy ra cái bốn cái ác khẩu này, mà người hay nói chuyện thì luôn luôn sẽ xảy ra bốn cái ác khẩu này. Nghĩa là nói nặng, nói nhẹ người, rồi từ người này, từ người kia, thì đó là những cái ác khẩu, chứ không phải là những cái thiện khẩu. Vì thiện khẩu thì thương yêu nhau, làm sao có từ nhá giả nhau, làm sao mà có từ khước nhau, đó là những cái điều ác khẩu. Cho nên ở đây những cái người dùng ác khẩu thì chúng ta đều biết là nhiều chuyện hay nói chuyện. Mà người không dùng ác khẩu thì người không nói chuyện, mà không nói chuyện tức là độc cư. Dù các thầy có nói lời lành đi nữa, nhưng lời lành đó chưa chẳng đã là lành, vì trong đó hàm ý có những gì cá nhân của mình trong đó. Mà có những lời nói có cá nhân trong đó chắc là không phải lành. Quán xét cho cùng, chúng ta thấy lời nói là một tai hại rất lớn cho loài người. Nếu mọi người không nói thì chắc chắn là cảnh giới ở thế gian này là có thể gọi là thiên đàng. Lời nói để biểu diễn ý nghĩ của chúng ta, nhưng ý nghĩ sao lại là thương, lại là tốt, mà lời nói làm cho mọi người hiểu được ý nghĩ ta mà làm cho đau khổ, thì đó là cảnh giới thế gian này trở thành địa ngục. Bại. Lời nói hung ác là lời nói dữ tợn, làm cho người ta khiếp sợ, chửi rủa, mạ nhục. Lời nói nạt nộ làm cho người ta khiếp đảm, hăm dọa, đe dọa, nói chung là lời nói hung dữ, làm cho chúng sanh sợ hãi. Đó là một lời nói tội rất ác lớn, khiến cho ta sợ hãi bất an. Vì thế chúng ta là những người tu sĩ đạo Phật, luôn luôn phải giúp chúng sanh đừng sợ hãi, phải cho họ những lời nói, những hành động vô quý, khiến cho họ không sợ và được an ổn vui mừng. Muốn được ban vui cứu khổ phò quy cho chúng sanh thì ta phải luôn luôn tu tập dứt bỏ lời nói hung dữ. Lời nói hung dữ là lời nói cực ác, làm cho chúng sanh sợ hãi, ta hãy mạnh dạn quyết tâm từ bỏ, xa lìa, đoạn dứt lời nói hung dữ. Đó là câu hướng tâm thứ nhất. Câu hướng tâm thứ hai, từ đây về sau ta không được to tiếng lớn tiếng bất kỳ với ai, vì to tiếng lớn tiếng là lời nói hung dữ, ta phải dứt bỏ và từ giả nó để chúng sanh không còn sợ hãi nữa. Đó là câu hai. Câu ba, ta là người tu sĩ đạo Phật, phải biết thương người, cớ sao ta lại dùng lời nói hung dữ để làm cho mọi người sợ hãi. Từ đây thương người, ta không được nói lời hung dữ nữa. Đó là câu 3. Câu 4, tâm ta luôn luôn thương khắp chúng sanh, ban rải lòng từ khắp cùng, không làm cho chúng sanh sợ hãi, vậy ta phải luôn luôn có những lời nói ôn tồn, nhã nhặn, từ hòa, sáng suốt, đúng thời. Đó là câu 4. Này quý thầy phải siêng năng dùng những câu pháp hướng này đã trạch pháp tốt đẹp, cứ tùy theo pháp tùy theo tâm, tùy theo sức mà nỗ lực tu tập trao dồi cho đúng cách. À, đến đây thì thầy nói cho quý thầy ấy, bây giờ mình đặt ra rất nhiều, nhưng mình phải lựa câu nào cho hợp với mình, rồi tùy cái sức khỏe của mình, chứ không phải điên khùng mình thấy câu nào rồi cũng ngồi liên tục ngồi mà trao dồi, ngồi mà hướng tâm mà nhắc thế này thế khác, ngồi riết quý thầy, cơ thể của quý thầy mỏi mệt rồi quý thầy đâm ra ác pháp ở trong đó chứ không phải là thiện pháp nữa. Cho nên chúng ta thí dụ như chúng ta lượng cái sức của mình, mỗi ngày chúng ta dùng một câu hoặc hai câu cũng đủ lắm rồi, đâu cần phải tu cho nhiều. Tu mà có vừa sức với nó chúng ta mới thấy có sự an lạc. Tu quá điên đầu, tu muốn tu cho mau thành Phật thì cái chuyện đó là cái chuyện sai. Chúng ta trao dồi đâu có nghĩa là trao dồi trong một bữa. Muốn huấn luyện một con vật chúng ta cũng phải từ từ, 5 tháng 3 tháng nó sẽ thành thuần thục. Chứ chúng ta vội vàng nghe như vậy rồi ngồi ly bì, rồi quán ly bì, rồi ngồi ly bì mà hướng lu bù, tu không biết cái cơ thể mình ra sao, không biết cái sức khỏe mình ra sao, tu riết chán nản, tu hết muốn tu nữa. Đó là cái sai, cái không đúng. Cho nên thầy thường nhắc nhở là mình phải tùy theo sức, mỗi ngày mình chia ra mình tu một lần hai lần là đủ rồi, để cho mình được xả nghỉ, cho tâm hồn mình thanh thản, cho tâm hồn mình nó có sức gom lại. Còn mình tu vừa gom đó, bây giờ gom nữa, gom riết, cái đầu óc nó đen tối, cái đầu óc nó rối loạn, cái đầu óc nó không còn bình tĩnh sáng suốt nữa, nó mệt nhọc, nằm đâu thì nó muốn ngủ đó rồi. Thì tức là bây giờ nó từ cái sai này nó dẫn đi đến cái sai khác, cuối cùng thì quý thầy chẳng thấy đạo mà lại thấy mà gần như mình muốn điên. Nói thì nhiều nhưng chọn ra những câu đúng để mà chúng ta tùy theo cái căn cơ của mình mà lấy những câu pháp hướng đó mà tu tập cho chín chắn, và nó phải hợp thời, hợp lý, hợp sức.